đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, hươu chết vào tay ai? Lý Minh Vũ dẫn bóng. Để trận này Champions League trận chung kết trong nháy mắt cuồng nhiệt. Cơ hồ tất cả mọi người đang chờ đợi Real Madrid đội nâng lên bọn hắn thứ 14 tòa Champions League Cup. Nhưng là Lý Minh Vũ dùng mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Thật xin lỗi, trời vẫn còn sáng choang. Đừng có nằm mộng, Real Madrid đội không ít cầu thủ đều bị Lý Minh Vũ cước này sút gôn đánh ngửa mặt nằm ở trên mặt đất. Loại này lập tức liền muốn thắng lợi lại bị đối phương cưỡng ép bước hòa tình huống. Đối cầu thủ trong lòng đả kích là phi thường nặng nề. Guardiola nhìn thấy cái này dẫn bóng, đơn giản không biết hẳn là dùng dạng gì phương thức để diễn tả mình tâm tình. Chỉ có thể vung tay cuồng hô, cùng bên người cầu thủ cùng trợ lý huấn luyện viên thật chặt ôm nhau. Manchester City đội ghế dự bị đã triệt để điên cuồng. Tại tất cả mọi người cơ hồ sa vào đến tuyệt vọng thời điểm, Lý Minh Vũ dùng cước này kinh thiên động địa xa 40 mét bắn, trợ giúp Manchester City đội thêm lên cái mạng này. Haaland, Mbappe, De Bruyne ba người một mặt u ám nhìn xem bị Manchester City đội cầu thủ vây vào giữa Lý Minh Vũ. Người này, thật không có cách nào đánh bại sao? Ba người này trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ thế này. 91 phút, khoảng cách thông thường thời gian còn thừa lại sau cùng 2 phút. Xem ra, bản mùa giải Champions League trận chung kết, vẫn là phải đến thông qua thêm lúc thi đấu. Thậm chí penalty đại chiến đến quyết ra sau cùng quán quân. Bên trên mùa giải Champions League trận chung kết, chính là đánh tới cuối cùng penalty đại chiến. Manchester City đội thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Có thể thấy được cái này hai chi đội bóng thực lực đến cỡ nào bình quân. 2 năm tranh tài, tại thông thường thời gian, cũng không thể giải quyết chiến đấu. Mà song phương huấn luyện viên trưởng cũng đều là vô cùng lão luyện. Trong tay mỗi người còn có cái cuối cùng thay người danh ngạch. Xem ra đây là chuẩn bị đợi đến thêm lúc thi đấu thời điểm. Xem như kỳ binh đến dùng ra. 92 phút, Manchester City đội tiến công. Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho Bernardo Silva. Đã liều tình trạng kiệt sức hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa bóng truyền về cho Lý Minh Vũ. Nhưng là bởi vì chân nhũn ra nguyên nhân. Bernardo Silva chuyển bóng hơi có chút nhẹ. Haaland như là khát máu báo. Thật nhanh vọt về phía trước. Duỗi ra chân phải của mình. Trực tiếp ngăn ở bóng đá phía trước. Lý Minh Vũ quá sợ hãi. Hai chân trên mặt đất đạp một cái. Nhanh chóng trở về thủ. Hướng về phía cao tốc chạy Haaland đuổi tới. Lần này cốt lạc thỏ lên. Để Manchester City đội hậu phòng tiến triệt để mất. Laporte bị Haaland nhẹ nhõm trực tiếp một bước liền đã cho. Lý Minh Vũ ở phía sau hắn điên cuồng về truy. Toàn bộ Manchester City đội hậu phòng tuyến bên trên. Chỉ còn lại có Lý Minh Vũ một người đang đuổi lấy Haaland chạy. Haaland trái tim điên cuồng nhảy lên. Cơ hội lần nữa đi tới bên cạnh hắn. Trước mùa giải Champions League trận chung kết. Haaland cùng Lý Minh Vũ trở thành trận đấu kia nhân vật mấu chốt. Tại thông thường thời gian thời khắc cuối cùng, Real Madrid đội dẫn trước một cầu. Nhưng là Haaland thời khắc cuối cùng bị Lý Minh Vũ cắt bóng. Sau đó Lý Minh Vũ một cước hậu trường truyền xa. Tìm được trước trận Sterling. Đang học dây giai đoạn. Ngạnh sinh san đều tỷ số điểm số. Haaland cái này sai lầm. Để Real Madrid quán quân mộng triệt để vỡ vụn. Nhưng là Haaland hay là có hy vọng đến kết thúc tranh tài. Tại thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng, Real Madrid đội thu được penalty cơ hội. Lúc ấy bởi vì thủ môn Ederson thụ thương, mà Manchester City đội đã không có thay người danh ngạch. Lý Minh Vũ chỉ có thể mặc vào thủ môn viên quần áo chơi bóng. Đứng ở phía trước cầu môn, đơn trưởng kình thiên, Lý Minh Vũ dùng hắn như thần biểu hiện. Đem Haaland penalty cự tuyệt ở ngoài cửa. Tại về sau penalty đại chiến bên trong, Lý Minh Vũ như đồng môn thần phụ thể, liên tiếp đập ra Real Madrid đội cầu thủ penalty. Cuối cùng, trợ giúp Manchester City đội bưng lấy bên trên mùa giải Champions League cúp vô địch. Đây cũng là Manchester City đội sử thượng lần thứ nhất Champions League quán quân. Lý Minh Vũ triệt để phong thần. Đối với Manchester City đội, Lý Minh Vũ là tinh thần. Nhưng là đối với Real Madrid đội, Lý Minh Vũ chính là ma quỷ. Haaland, De Bruyne, bọn hắn bị Lý Minh Vũ bóng ma dòng dã hành hạ thời gian một năm. Muốn vào hôm nay trong trận đấu, đánh vỡ cơn ác mộng này. Ai biết, tại bọn hắn lập tức liền muốn sờ đến Champions League cúp vô địch thời điểm. Cái kia giấu ở trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất ma quỷ. Lần nữa đứng dậy, Lý Minh Vũ dùng một cái kinh thế hãi tục dẫn bóng. Để Haaland cùng De Bruyne trong lòng lần nữa mê mang. Người này, nên như thế nào mới có thể chiến thắng hắn đâu? Real Madrid đội cầu thủ, đã không có tinh khí thần. Kéo cầu về sau, Mbappe đưa bóng hung hăng hướng về sau một đá. Không có chuyền cho De Bruyne, mà là trực tiếp đá cho tuyến hậu vệ bên trên cầu thủ. Khoảng cách tranh tài kết thúc, chỉ còn lại sau cùng không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Trọng tài chính đã bắt đầu đang không ngừng nhìn về phía đồng hồ tay của mình. Đem cái còi đều đã đặt ở miệng bên trong. Tùy thời chuẩn bị thổi lên thông thường thời gian kết thúc tiếng còi. Song phương huấn luyện viên trưởng đều đã bắt đầu cùng trợ lý huấn luyện viên thương lượng. Thêm lúc thi đấu thời điểm, chuẩn bị thay đổi vị kia cầu thủ đến sung làm kỳ binh. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ như là thoát áp mãnh hổ, vượt qua trung tuyến, thật nhanh xông về bóng đá. Mbappe cước này cầu truyền cũng là vô cùng quỷ dị. Hắn đưa bóng truyền đến hai tên hậu vệ trung tâm vị trí giữa. Kỳ thật dựa theo tình huống bình thường tới nói, hai tên hậu vệ nếu như ăn ý, quả cầu này không hề có một chút vấn đề. Nhưng là Alaba cùng Militao hai người. Trên cơ bản từ lần kia xung đột về sau, liền ai cũng không để ý tới người nào. Cước này cầu truyền tới thời điểm, Militao cảm thấy Alaba có thể đi xử lý, mà Alaba thì là cảm thấy Militao có thể đi xử lý. Tất cả, hai người đều không có trước tiên tới gần bóng đá, mà Lý Minh Vũ tốc độ, để toàn trường cầu thủ cùng fan bóng đá đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tại đã đánh 90 phút sau cuộc tranh tài, lại còn có cầu thủ có thể có dạng này bắn vọt năng lực. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mbappe cước này truyền bóng, cường độ cũng không tính lớn. Hắn chỉ là muốn đem bóng đá hướng về sau trận. Để thời gian tranh thủ thời gian qua hết, để trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Tranh thủ thời gian tiến vào thêm lúc thi đấu bên trong đi. Nhưng là, chính là bởi vì cái này có chút mềm nhũn truyền bóng. Để Lý Minh Vũ tìm được cơ hội, Casemiro cái thứ nhất phát hiện Lý Minh Vũ đến. Nhưng là chiến đấu nguyên một trận đấu, đã để hắn có chút lực bất tòng tâm. Muốn đưa tay kéo Lý Minh Vũ, nhưng là bị Lý Minh Vũ hất lên bả vai. Đem hắn vươn tay cho hất ra. Casemiro cũng không có khả năng để Lý Minh Vũ tốc độ giảm bớt một tia. Alaba cùng Militao đều thấy được xông tới Lý Minh Vũ, nhưng là bóng đá ngay tại ba người ở giữa khu vực. Lý Minh Vũ tốc độ đã nâng lên cực hạn cao nhất, mà Alaba cùng Militao cũng là thật nhanh xông về bóng đá. Trọng tài chính cũng là vô cùng gấp gáp nhìn xem cục diện này. Nếu như Alaba hoặc là Militao có thể đưa bóng phá hư ra, trọng tài chính sẽ không chút do dự thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Nhưng là, nếu như Lý Minh Vũ trước đụng phải quả cầu này, như vậy trọng tài chính khẳng định phải cho Manchester City đội một lần sau cùng tiến công cơ hội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.